Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, Địa Hoàng Thần Triều. Chương 1126, Địa Hoàng Thần Triều. Liên chiến liên thắng, làm Phương Bình trở về thời điểm, toàn cầu đều là đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người đang chờ đợi nhân vương Phương Bình lần nữa đại thắng trở về. Ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, nhân tộc bách chiến bách thắng, trước sau tiêu diệt nhiều mặt thế lực đối địch. Giờ phút này, đám người cũng đều biết thiên biến nguyên nhân. Cường giả vẫn lạc, tất có thiên biến, địa cầu, huyết vũ giáng lâm, hiển nhiên là có cường giả vẫn lạc. Đám người vững tin là địch nhân, cũng chỉ có thể là địch nhân. Nhân tộc tuyệt đỉnh cảnh ở trên võ giả, giờ phút này quá ít, một khi là nhân loại, ngày đó liền muốn sập. Tất cả mọi người đang đợi tin chiến thắng, chờ đợi nhân vương lại lần nữa trở về, lần nữa thông báo toàn cầu. Lần này lại thắng, giống như Phương Bình lời nói, hắn không ngã, nhân tộc không ngã, hắn đổ, lòng người chỉ sợ muốn tán đi hơn phân nửa. Ma đô địa quật bên ngoài, Thiên Mộc hóa thân lão giả, ngự không mà đến, nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói khẽ, lão hủ bị một tôn thánh nhân cuốn lấy, không cách nào nhập địa giới tiếp viện, chấm ngoặc kép. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, Mộc lão bảo hộ địa cầu liền đầy đủ, ngoặc kép, Thiên Mộc bị địa quật một vị điện chủ cuốn lấy, song phương rằng co hồi lâu. Thẳng đến có thánh nhân vẫn lạc, người kia mới rời đi. Điểm này, Phương Bình thật cũng không cảm thấy không ổn. Không có Thiên Mộc uy hiếp, có lẽ còn muốn ra đại sự. Thiên Mộc lưu thủ địa cầu, cũng là đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức cùng cố kỵ. Thiên Mộc gặp hắn không nói gì, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc này nó cũng là cực kỳ rung động. Chết 3 tôn thánh nhân, hiển nhiên không phải nhân tộc, Phương Bình thế mà thật mới cửu phẩm cảnh, lần này chứng đạo về sau, thế mà có thánh nhân chiến lực, quá chấn động lòng người. Trước đó nó lựa chọn đầu nhập vào nhân tộc, liền có phương diện này nguyên nhân. Thiên Mộc không nói nữa. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, sắc trời đã tối. Có thể ma đô vẫn như cũ là sáng như ban ngày. Đều đang đợi lấy. Phương Bình cười cười. Cái này đều nhanh thành lệ cũ. Hôm nay hắn không nói vài câu, chỉ sợ vô số ngừng ngủ không được. Thắng, ngoặc kép, ngắn ngủi 2 chữ. Giờ khắc này lần nữa quét sạch tứ phương. Cái này so cái gì đều dễ nghe. Thịnh thế, xôi trào, vô số người gieo hò. Vô số người đi ra gia môn, giống như ngày lễ, vui mừng khôn xiết. Trường sinh kiếm khách trảm tuyệt đỉnh yêu tộc tại Cấm Kỵ Hải. Chứng đạo tuyệt đỉnh, ngoặc kép, bách chiến tướng quân Điền Mục, lâm trận đột phá, chứng đạo tuyệt đỉnh, chiến địa quật cường giả, nhập võ vương đám người chiến trường trợ giúp, chắc chắn đại thắng mà về, ngoặc kép. Phương Bình thanh âm quanh quẩn tại tứ phương, nhảy cẫng hoan hô âm thanh càng lúc càng lớn. Lần nữa có 2 vị nhân tộc chứng đạo tuyệt đỉnh. Ngắn ngủi thời gian, 3 vị cường giả chứng đạo, cũng khích lệ tất cả mọi người. Phương Bình dừng một chút, ngữ khí mang cười nói, Phương Mỗ lần này cũng có chút chiến tích, chém lên cổ thánh nhân 2 vị, võ vương cùng trấn thiên vương. Hiệp trợ chém giết thượng cổ thánh nhân 1 tôn, ngoặc kép, vô địch, ngoặc kép, vô địch, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ có, vô địch, trai chữ vang vọng thế giới. Võ vương chứng đạo thiên vương, nhân vương trảm 2 vị thượng cổ đại thánh, nhân tộc đỉnh phong lực lượng, cuối cùng có thể lấy ra được mặt bàn. Phương Bình bọn hắn càng mạnh, nhân loại càng mạnh. Càng an toàn, bây giờ, đám người cũng biết rất nhiều, biết địa quật tình huống, biết cái khác các đại động thiên, các lớn thiên ngoại thiên tình huống. Địa phương khác, phàm nhân đều là sâu kiến, kẻ yếu đều là sâu kiến. Cường giả quyền sinh sát trong tay, kẻ yếu không dám không nghe theo. Chỉ có nhân tộc, dù chỉ là người bình thường, cũng hưởng thụ lấy thường nhân khó mà hưởng thụ hết thảy. Có lẽ vất vả, có lẽ mệt nhọc, có thể tối thiểu sẽ không ngủ một giấc, đã hồn về địa phủ. Không có so sánh liền không có tổn thương. Ngày xưa một số người phàn nàn võ giả đãi ngộ quá cao. Bây giờ, sớm đã không người phàn nàn. Đó là bọn họ nên được. Chẳng những là nên được, hẳn là cho càng tốt hơn, cao hơn. Võ giả mới là thời đại này người đáng yêu nhất. Bọn hắn chinh chiến tứ phương, đem chiến tuyến kéo đến dị vực, chưa từng để cho địch nhân bước vào phòng tuyến một bước, bỏ ra nhiều ít máu tươi, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ma đô, dân chúng hô to, xôi trào, nhảy cẫng, ánh đèn lấp lóe, muôn hồng nghìn tía, pháo hoa dâng lên, đây là tại Khánh Công. Phương Bình lẳng lặng lơ lửng, bốn phía, Ngô Khuê Sơn mấy người đã bắt đầu cùng Ma Đô bên này võ giả giao tiếp. Làm sao cuộc chiến dàn xếp? Không có người cùng Phương Bình trò chuyện, nhưng cũng không ai sẽ coi nhẹ hắn. Kia từng vị võ giả, nhìn về phía Phương Bình, chỉ có đầy mắt sùng bái. Nhân vương chiến tứ phương, bách chiến bách thắng, đại thắng một lần tiếp lấy một lần. Trăm năm qua, đám võ giả khuất nhục, nhân vương từng cái trả trở về. Không ai lại có thể áp bách nhân tộc. Ngày xưa, ngoại vực dung chuyển, bây giờ, lại là nhân tộc một đường giết tới cấm khu. Bức bách ngoại vực cường giả trốn chạy ngoại vực, xâm nhập nội vực, không còn dám xâm phạm biên giới. Ba năm qua, nhân loại thế cục càng ngày càng tốt. Phương Bình tu võ thời điểm, đúng lúc gặp địa quật dung chuyển, nhân tộc suy thoái, thiên nam địa quật bị phá, Ma Đô địa quật đại loạn. Khi đó, võ đạo cường giả, đại đa số người đều rất bi quan. Dù là không sợ một trận chiến, thế nhưng cảm giác nhân tộc muốn bại, chủng tộc hủy diệt. Vì thế, chính phủ còn đưa ra lưu chủng kế hoạch. Tùy thì chuẩn bị để một đám văn minh hạt giống lang thang tinh không. Có thể hôm nay không ai nhắc lại, ba năm sau dù là thế cục vẫn như cũ cấp bách, có thể nhân tộc đánh giết cường địch vô số. Giờ phút này tất cả mọi người là lòng tin mười phần. Dù là nhân tộc chiến bại, những phe khác cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Mà hết thảy này cùng người trẻ tuổi trước mắt này quan hệ trọng đại. Lơ lửng Phương Bình, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại là khó nén mỏi mệt. Nhân tộc càng là đối với hắn chờ mong, hắn càng là áp lực trọng đại. Theo cường giả thời thượng cổ khôi phục, Phương Bình đã có chút lực bất tòng tâm. Tuyệt đỉnh chất biến, chỉ có lần này, chính mình có thánh nhân chiến lực, có thể lại nghĩ tiến lên. Quá khó khăn, ứng đối ra sao những cái kia thiên vương, thậm chí là khôi phục các hoàng giả. Nhân tộc còn chưa đủ cường đại, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nói mớ. Hắn biết, nhân tộc hiện tại còn chưa đủ mạnh, mạnh chỉ là cá biệt người. Trên chỉnh thể thực lực, vẫn như cũ lạc hậu rất nhiều. Tuyệt đỉnh cảnh, lần này ra đời hai vị, nhìn rất nhiều. Phương Bình vẫn cảm thấy quá ít, đế cấp dạng này hạch tâm lực lượng cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Thầm nghĩ lấy sự tình Phương Bình, đột nhiên cảm giác được chính mình giống như quên lãng cái gì. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Bên kia, Thương Miêu mỏi mệt không chịu nổi, ngủ gật, điểm béo đầu, giống như muốn nhập ngủ. Lúc này, Phương Bình nhìn xem nó, Thương Miêu có cảm ứng, ngẩng đầu, có chút vô tội nhìn xem Phương Bình. Thì thế nào? Một người một mèo, đối mắt nhìn nhau, nửa ngày, Phương Bình gương mặt vặn vẹo. Mèo to, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ngoặc kép, Thương Miêu mờ mịt nhìn xem hắn, rất nhanh lên một chút đầu nói, là quên một chút đồ vật. Cái kia cầm bản Miêu Chu Thiên Kiếm lão đầu tử, đem giết kia đầu cá mang về sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt dữ tợn, người suy nghĩ lại một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội, còn có cái gì? Phương Viên đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, người đem Phương Viên làm đi đâu rồi? Giờ khắc này, thế giới an tĩnh, Thương Miêu trừng mắt nhìn. Đúng vậy a, mặt tròn nhỏ đâu? Mặt tròn nhỏ, chính mình muốn chạy thời điểm, có phải hay không ăn? Giống như ăn, Thương Miêu nhớ ra rồi. Sau một khắc, Thương Miêu há to miệng, phun ra nước miếng. Một lát sau, một mặt vô tội Phương Viên xuất hiện tại nguyên chỗ. Vừa nhìn thấy Phương Bình, lập tức ủy khuất không được, vẻ mặt đưa đám nói, ca, mèo to thật buồn nôn, nó đem ta ăn, ăn coi như xong, còn đem ta nhét vào trong đống rác, khắp nơi đều là rác rưởi. Ngoặc kép, Thương Miêu mặt mèo bên trên tràn đầy không cam lòng, lầu bầu nói, ai nói là đống rác, rõ ràng là tủ chứa đồ có được hay không, đều là ăn ngon, chấm ngoặc kép. Phương Viên bi phẫn nói, còn tủ chứa đồ, khắp nơi đều là cá hộp, đều là đồ nướng, hỗn tạp đến cùng một chỗ, hương vị có thể khó ngửi. Ngoặc kép, Phương Bình gặp nàng không có việc gì, cũng mặc kệ nàng tố khổ, nhìn về phía Thương Miêu, có chút ngoài ý muốn nói, người đem người nhét vào đi đâu rồi? Ngoặc kép, hắn cũng là cường giả, hắn cũng có thể đem người nuốt, vây ở thể nội, có thể dựa theo Phương Viên thuyết pháp, Thương Miêu giống như đem nàng nhét vào không gian chữ vật đi. Không gian chữ vật có thể sống sót người, Thương Miêu thầm nói, liền nhét vào trong bụng đi nha. Ngoặc kép, người không gian chữ vật có thể sống sót người. Ngoặc kép, đây không phải là không gian chữ vật. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu vô tội nói, kia là bản Miêu nhà kho, chuyên môn tồn đồ ăn. Ngoặc kép, không nói cái này, vì sao có thể sống sót người? Ngoặc kép, nha, Thương Miêu tùy ý nói, khả năng cùng bản Miêu mèo thế giới có quan hệ đi. Bản Miêu nhà kho, kỳ thật cùng mèo thế giới là liền tại cùng nhau. Khả năng đổ điểm bản nguyên đất tiến vào, nhà kho liền có thể đợi người sống. Một điểm bản nguyên đất, ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Phương Viên, chỗ kia bao lớn, ngoặc kép, Phương Viên vội vàng nói, một cái sân bóng đá lớn như vậy, đều là ăn, trồng chất loạn thất bát tao. Ca, người đừng nhìn mèo to bình thường thật sạch sẽ, kỳ thật đặc biệt lôi thôi, thật nhiều ăn đều mở ra, nó liền tùy tiện rớt xuống đất. Còn có thật nhiều thực phẩm chín, nó ăn một nửa lại ném vào đi. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, không thể ăn mà, không thể ăn liền ném vào đi, về sau không có ăn, lại ăn mà. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, ngươi cũng là sẽ tiết kiệm đồ ăn. Mấu chốt là, mèo này đến cùng từ chỗ nào làm nhiều như vậy bản nguyên đất. Một cái sân bóng đá lớn nhà kho, đây cũng quá lớn, chính Phương Bình cũng dùng bản nguyên đất, tại bản nguyên thế giới cụ hiện một mảnh chân thực thổ địa. Rất rất nhỏ, chỉ sợ cũng liền một cái bàn lớn như vậy địa phương. Liền cái này, đã tính không ít, Thương Miêu làm sao lại lớn như vậy? Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói, người mèo thế giới, cũng có bản nguyên đất. Ngoặc kép, Thương Miêu đương nhiên nói, có nha, mèo thế giới chính là bản nguyên đất trải đất nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình không phản bác được. Cách đó không xa, Thiên Mộc mặt mo run rẩy. Nó cảm thấy mình cần phải đi. Đợi tiếp nữa, nó đều muốn trái tim nổ tung. Vậy sao ngươi không đem đồ ăn tồn tại mèo thế giới? Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Vậy sao ngươi không ngủ ở siêu thị? chỗ ăn cơm là chỗ ăn cơm, chỗ ngủ là chỗ ngủ. Hương vị khó ngửi lời nói, mèo thế giới còn thế nào đợi a? Ngoặc kép, Phương Bình không phản bác được. Cũng may Phương Viên không có việc gì, Phương Bình cũng lười lại nói cái gì, khoát tay một cái nói, các ngươi về nhà trước đi. Ngoặc kép, hắn còn có việc, phải đi ra ngoài một bận. Thương Miêu cũng không thèm để ý, đánh xong, chính mình cũng tốt mệt mỏi, muốn trở về đi ngủ. Trấn Tinh Thành, tiểu thế giới, chú thần sứ còn tại đọc sách. Tiền Phương, hư không ba động, chú thần sứ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, để ngươi chia ra bán lão phu, ngươi còn ra bán lão phu. Ai bảo ngươi nói cho Thương Miêu, lão phu trở về rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không phải ta nói, người khác nhận ra, chú thần sứ tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại, khi đó phân thân tất cả giải tán, còn có thể biết phía sau sự tình. Chú thần sứ ngáp một cái, không thèm để ý nói, ai nói phân thân nhất định chỉ có thể có ba đạo. Ta lưu cùng nhau đi xem kịch, có gì không thể. Ngoặc kép, tiền bối cao hứng liền tốt. Phương Bình nhìn xem hắn, có chút khom người nói, lần này đa tạ tiền bối viện thủ, nếu không phải tiền bối phân thân tương trợ, lần này chỉ sợ Phương Bình liền muốn triệt để cắm. Phương Bình kỳ thật cũng không ngờ tới đối phương sẽ đến nhiều như vậy thánh nhân, hắn cảm thấy 4-5 vị thế là tốt rồi, kết quả trước sau tới 10 vị. Nếu không phải chú thần sứ cường đại, ba đạo phân thân cuốn lấy 3 vị thánh nhân, ngay từ đầu hắn liền muốn xong đời. Giao dịch thôi. Ngoặc kép, chú thần sứ đạm mạc nói, chờ về sau lấy được cửu hoàng ấn, đừng quên trước đó đáp ứng lão phu sự tình. Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không quên. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối, nghe nói tiền bối là chế tạo binh khí tông sư cấp nhân vật. Chấm ngoặc kép, sai. Ngoặc kép, chú thần sứ cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói, tông sư cho ta sách giày cũng không xứng. Lão phu chính là thần cấp đúc binh sư. Ngoặc kép, hiển nhiên, hắn cảm thấy Phương Bình khinh thường hắn. Phương Bình gượng cười, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, vãn bối có một số việc nghĩ trưng cầu ý kiến một phen. Không biết, chấm ngoặc kép, không biết rõ, ngoặc kép, chú thần sứ không hứng thú để ý tới hắn. Phương Bình thấy thế, nghĩ nghĩ lại nói, quên đi, Thương Miêu nói nó nghĩ tiền bối. Ta để Thương Miêu về sau nhiều đến xem tiền bối. Dừng lại, ngoặc kép, chú thần sứ ngẩng đầu. Lão đầu tử sắc mặt khó coi. Mặc dù cảm thấy Thương Miêu thật đáng yêu, có thể mèo này, có đôi khi cũng làm cho người đau đầu. Trước kia còn tốt, hiện tại mèo này đồ vật vứt sạch. Cái này nếu là tìm tới chính mình chờ lấy đầu nổ đi. Nồi không có, cần câu cá hỏng, khuy thiên kính hỏng, khốn thiên linh không có, thông thiên chiêng không có. Hiện tại Thương Miêu, một nghèo hai trắng, thấy được hắn, còn không phải ỷ lại cái này không đi. Có việc nói, ngươi dám để cho Thương Miêu tới này, lão phu hiện tại liền xử lý ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt tươi cười, nói chuyện cẩn thận. Cuối cùng có chút đồ vật ngăn được lão đầu này. Không gian bên trong, Phương Bình cùng chú thần sứ ngồi đối diện nhau. Phương Bình mở miệng nói, địa hoàng một mạch, đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, chú thần sứ uống trà, bắt chéo hai chân, lười nhác nói, lão phu làm sao biết? Đều bị vây 8.000 năm. Chấm ngoặc kép, tiền bối, Thương Miêu thật nghĩ tiền bối. Ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt bất thiện, hừ một tiếng, trầm ngâm một lát mới nói, cụ thể lão phu không biết, chỉ biết là 8.000 năm trước, thần giáo ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, là địa hòa hai nhi tử cùng một chỗ liên thủ thành lập. Về sau giống như có nội chiến, Hồng Vũ mang theo một số người độc lập ra ngoài. Về sau, Địa Hoàng phân thân xuất hiện. Khi đó kỳ thật Lão Phu cũng không có phát giác được không thích hợp. Có thể về sau, chấm ngoặc kép, chú thần sứ chần chờ một lát mới nói. Hồng Khôn không đồng ý Địa Hoàng phân thân. Ngoại giới không ai biết Hồng Khôn lúc ấy còn sống. Lý Tuyên Tiết nên cũng biết. Đây là hắn lão tử. Nào có nhi tử không nhận hoàng giả lão tử đạo lý. Lúc ấy liền có một ít nghi hoặc. Bất quá hoàng giả chi uy quá nặng. Cũng không ai dám xét. Huống chi phần lớn người không biết rõ tình huống. Phương Bình nghĩ nghĩ xen vào nói. Khôn Vương không đồng ý. Cái kia còn không có vấn đề. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ. Vì sao ngay lúc đó Nguyệt Linh cũng chưa từng cùng Địa Hoàng Thần Triều có qua cái gì tiếp xúc. Cũng không có đi tìm nàng cái này công công. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh, chấm ngoặc kép, chú thần sứ suy nghĩ một chút nói. Nàng có lẽ là biết cái gì. Ngươi phải biết, lúc ấy thiên giới vỡ vụn. Bắc Hoàng đao độn không mà đến. Tìm được Nguyệt Linh, Địa Hoàng kiếm là Hồng Vũ cho nàng. Đây là Địa Hoàng bội kiếm. Nếu là thật sự Địa Hoàng trở về, Địa Hoàng kiếm hẳn là có phản ứng. Có thể là Địa Hoàng kiếm nguyên nhân. Nguyệt Linh cảm thấy có vấn đề đi. Cụ thể ngoại trừ chính Nguyệt Linh, chỉ sợ cũng không ai biết được. Dứt lời, chú thần sứ không nhịn được nói. Ngươi nói vẫn là ta nói. Tiếp tục nghe. Không có việc gì đừng chen vào nói. Ngoặc kép. Địa Hoàng phân thân xuất hiện, thành lập Địa Hoàng Thần Triều. Hoàng giả dư uy vẫn còn, tam giới cũng không ai dám phản kháng. Tình huống như vậy, kéo dài mấy ngàn năm, bất quá đến cuối cùng, liền có một ít vấn đề xuất hiện. Chú thần sứ nhớ lại một chút, hắn những năm này kỳ thật cũng không có từng đi ra ngoài. Rất nhiều chuyện đều là Trấn Thiên Vương nói cho hắn biết. Giờ phút này, lão đầu tử nhớ lại một trận, chậm rãi nói, Địa Hoàng phân thân xuất hiện những năm này, Hồng Vũ giống như triệt để mai danh ẩn tích. Ngay từ đầu, người biết cũng không nghĩ nhiều, có thể về sau phát hiện, thần giáo giống như cùng Địa Hoàng thần triều minh tranh ám đấu. Cái này, liền có vấn đề lớn, Địa Hoàng lại sủng nhi tử. Còn không đến mức ngay cả nhi tử đều không quản được. Hồng Khôn ở đâu ra lá gan cùng Địa Hoàng đối nghịch. Song phương trong bóng tối, thậm chí bộc phát qua chiến tranh. Đương nhiên, không muốn người biết thôi. Đợi đến về sau, thần giáo bên này chủ động vạch trần bí mật. Địa Hoàng là giả, không phải Địa Hoàng. Cái này, tam giới cũng có chút loạn. Đương nhiên. Ngay từ đầu đại gia cũng không dám tin tưởng, Địa Hoàng lộ ra sơ hở, cũng cùng Hồng Khôn có quan hệ, hắn âm thầm ra tay. Kỳ thật tại Địa Hoàng thần triều thần đình bộc phát qua một lần ngắn ngủi đại chiến. Hắn xuất thủ mục tiêu, chính là Địa Hoàng phân thân. Lúc này, tam giới một chút cường giả liền phát hiện vấn đề, thiên cầu bọn gia hỏa này, đều đã nhận ra không thích hợp. Sau đó liền có thiên cầu khiêu khích Địa Hoàng sự tình. Lần này cũng là một cái mồi dẫn lửa. Mọi người thấy Địa Hoàng suy yếu. Cùng, có thể là già, lừa gạt tam giới 3.000 năm. Phương Bình nghe được cái này. Có chút khó có thể tin nói. Nói như vậy, phân thân có lẽ cũng là già. Là Hồng Vũ giả mạo. Ngoặc kép, có khả năng này. Tam giới cường giả đều là đồ đần sao? Cái này cũng nhìn không ra. Ngoặc kép, chú thần sứ tức giận nói. Nói nhảm, ngươi dám dò xét hoàng giả sao? Hắn hoàng giả khí 10 phần. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm? Dám tứ không kiêng sợ đi dò xét hoàng giả. Đương nhiên có thể lừa trời qua biển. Ngoặc kép, kia phân thân, hoặc là nói yêu hoàng chính là Hồng Vũ. Ngoặc kép, cũng khó nói, chấm ngoặc kép, chú thần sứ trầm ngâm nói, chưa hẳn chính là giả phân thân, có lẽ là thật Địa Hoàng hình chiếu, chỉ là khả năng bị Hồng Vũ khống chế. Ngoặc kép, Vậy hắn thành lập Yêu Hoàng Thần Triều làm gì? Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn, ngoặc kép, chú thần sứ khinh bỉ nói. Tụ hoàng đạo, rất khó lý giải sao? Ngươi có thể thành nhân vương, hắn liền có thể thành tam giới vương. Tam giới cộng tôn người này, đương nhiên, cũng khó, hắn dù sao cũng là lấy địa hoàng thân phận làm việc. Nếu là hắn lấy thân phận của mình, Hồng Vũ thân phận trở thành tam giới vương, có lẽ thật có thể thành công. Chú thần sứ nghĩ nghĩ lại bổ sung, địa hoàng thần triều ở thời điểm, kỳ thật vẫn là rất được lòng người. Hồng Vũ cũng là ngút trời kỳ tài, kia 3.000 năm, nên tính là 8.000 năm qua, nhất bình tĩnh một đoạn thời kỳ. Tiếp tục kéo dài lời nói, lại có mấy ngàn năm, Hồng Vũ dần dần thay thế địa hoàng vị trí, cuối cùng để địa hoàng thoái vị, hắn thượng vị, có lẽ thật đúng là có thể thành công. Đáng tiếc, về sau bị Hồng Khôn vạch trần, địa hoàng thần triều gặp các phương vây công, chấm ngoặc kép, dứt lời, chú thần sứ thản nhiên nói, một lần kia, cũng không phải các ngươi nghe được như thế. Cái gì chỉ có hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên xuất thủ. Nếu thực như thế, địa hoàng thần triều nhẹ nhõm liền có thể tiêu diệt bọn gia hỏa này. Một lần kia, xuất thủ người rất nhiều. Lý Tuyên Tiết, Hồng Khôn, Trấn Hải Sứ, Trưởng Sứ, mấy vị thiên vương, đều trong bóng tối xuất thủ, áp chế địa hoàng thần triều. Lúc này mới dẫn đến địa hoàng thần triều chiến bại. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, hắn kỳ thật cũng có thể nhìn ra một chút. Địa hoàng thần triều rất cường đại, điện chủ đều là cấp thánh nhân cường giả. Nhị vương năm đó cũng chỉ là điện chủ, bây giờ đều đã tiếp cận thiên vương, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thật muốn chỉ có đế cấp xuất thủ, làm sao đến mức để lớn như vậy thần đình phân băng tan rã. Hồng Vũ về sau chết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi thăm. Chú thần sứ gật đầu nói, hẳn là chết rồi, cho nên chúng ta mới nói hắn khả năng chính là địa hoàng phân thân. Bởi vì một lần kia, địa hoàng phân thân bị đánh chết. Đương nhiên, kỳ thật khi đó cũng không xác định địa hoàng phân thân nhất định là Hồng Vũ. Bất quá, chấm ngoặc kép, chú thần sứ nhớ lại một chút mới nói. Bất quá ngày đó, có hai vị thiên vương cấp cường giả vẫn lạc. Không khớp số, Ly Vương năm đó bị phân thân đánh chết. Những người khác cũng đánh chết địa hoàng phân thân. Ấn lý thuyết, phân thân tử vong, đúng không sẽ có cái gì dị thường. Chưa người nào gặp qua phân thân chết rồi, sẽ có dị biến, đương nhiên, hoàng giả có lẽ đặc thù. Tăng thêm lúc ấy thiên vương chiến tử, động tĩnh cực lớn, phân thân tử vong, cũng bị che đậy một chút dị biến. Có thể lão phu cùng Lý Tuyên Tiết, đều cảm thấy một chút không thích hợp, kia rõ ràng chính là hai vị thiên vương vẫn lạc động tĩnh. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho nên lần kia Hồng Vũ bị giết, bây giờ Hồng Vũ lại là sống lại. Ngoặc kép, Hồng Vũ, ngươi nếu là nói về sau xông vào tên kia, có lẽ có chút không thích hợp. Có thể là Hồng Vũ, cũng có khả năng không phải. Ngoặc kép, chú thần sứ tiếp tục nói. Bất quá, hắn hẳn là một mực chủ động vì phục sinh làm chuẩn bị. Ngoặc kép, chú thần sứ nhìn xem Phương Bình nói, thiên thực cùng thiên mệnh cái này hai gia hỏa, khả năng chính là hắn chuẩn bị ở sau. Năm đó cái này hai gia hỏa, tại phân thân vẫn lạc trước tiên, liền rời đi địa hoàng thần đình. Cái này hai gia hỏa, khi đó chính là thánh nhân, lại là không chút giao chiến, rất mau dẫn lấy người rút lui. Về sau, Nam Bắc chiến bộc phát, chết đại lượng cường giả, đây hết thảy khả năng đều là đang vì Hồng Vũ phục sinh làm chuẩn bị. Chú thần sứ biết rất nhiều, phần lớn đều là Trấn Thiên Vương nói cho hắn biết, mà giờ khắc này, Phương Bình cũng liên hệ đến rất nhiều thứ. Thứ nhất, Thiên Ngoại Thiên đứng sau lưng Thiên Vương, hẳn là Ly Vương, tám vương một trong. Kết quả một lần kia chết trận. Thứ hai, Địa Hoàng phân thân, khả năng rất lớn chính là Hồng Vũ ngụy trang. Hắn muốn trở thành Tam Giới Vương, chứng đạo hoàng giả, kém một chút liền thành công. Thứ ba, Nam Bắc chiến, không đơn thuần là thần giáo trong bóng tối làm loạn, còn có Nhị Vương cũng là kẻ đầu têu. Thứ tư, Nhị Vương có lẽ là biết Hồng Vũ thân phận, bằng không bọn hắn sẽ không cùng Khôn Vương bất hòa. Trước đó cùng Khôn Vương gặp mặt, tương đương lãnh đạm, Phương Bình còn không biết Nhị Vương vừa khôi phục thời điểm nói qua trùng kiến thiên đình. Nếu là biết, chỉ sợ cũng phải nhiều một ít ý nghĩ. Nhị Vương là biết tam giới có thiên vương ở, khi đó lại là tràn đầy tự tin muốn trùng kiến thiên đình. Ai cho bọn hắn lòng tin? Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn liên thủ có thể chiến thiên vương? Vẫn là nói, biết có người muốn trở về. Lần này, thiên kiếm những người này khôi phục, phải chăng cũng có Hồng Vũ thủ bút? Có thể đã như vậy, Hồng Vũ vì sao không có ra tay với mình? Hắn tự mình xuất thủ, thiên vương chiến lực, Phương Bình vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ. Biết rất nhiều thứ, giải khai một loạt bí ẩn, Phương Bình lại là tăng thêm không ít nghi hoặc. Hồng Vũ cùng Hồng Khôn trở mặt, cũng là bởi vì những này sao? Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong, Địa Hoàng một mạch, hắn không thể coi thường, mạch này quá cường đại, biết đến càng nhiều, về sau cũng tốt nhẹ nhõm đối mặt. Đúng vào lúc này, chú thần sứ bỗng nhiên nói, Địa Hoàng tên kia, có lẽ thật không chết. Đương nhiên, có lẽ, chân chính chết cũng chỉ có gia hỏa này. Ngoặc kép, chú thần sứ trầm ngâm nói, thứ hắn biết không ít, cũng chen chân quá nhiều. Tại lão phu xem ra, cửu hoàng hoặc là đại bộ phận cũng chưa chết, hoặc là liền chết gần hết rồi. Nếu là chết rồi, Địa Hoàng khả năng ngay tại trong đó. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Tin tức này tương đối quan trọng, nếu thật là như thế, năm đó thiên giới chiến, nội tình thì càng phức tạp. Địa Hoàng, một mực nhảy nhót rõ ràng nhất Địa Hoàng, có thể là duy nhất tử vong hoàng giả. Tin tức này để Phương Bình trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Thiên giới chiến, vài vạn năm đến, nhất làm cho người hoang mang một trận chiến. Cửu hoàng tứ đế cũng bị mất. Có thể nói, trận chiến kia hoàn toàn thay đổi toàn bộ tam giới. Bây giờ, Phương Bình cũng bắt đầu dần dần tiếp xúc một trận chiến này. Tiếp xúc cửu hoàng tứ đế. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi. Tương lai thế giới càng ầm ầm sóng dậy. Hắn thậm chí có thể đoán trước đến, làm hoàng giả cùng cực đạo thiên đế trở về thời điểm, tam giới sẽ như thế nào chấn động. Hết chương.